Vạn độc quỷ môn, chương 154, hồi 154. Góc truyện audio.com. Chấm, xoẹt, xoẹt, có tiếng động từ phía trên. Vương Hán Sơn giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Chàng lẩm bẩm, ồ, có lẽ thượng quan linh phụng xuống kia. Theo Vương Hán Sơn nghĩ mọi người ở trên vì thấy quá lâu chàng không trở lên. Do đó bảo thượng quan linh phụng xuống với chàng. Nếu thế thì đâu còn diễm phúc nào hơn nữa. Chàng sẽ chọn lời an ủi nàng hàn gắn lại tình yêu giữa chàng và nàng vừa đổ vỡ. Trong lòng Vương Hán Sơn vô cùng phấn khởi. Vận nhãn lực nhìn lên đợi chờ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Một vật khá to đang từ trên cao 10 trượng rơi xuống mắc vào đám dây thần thông này tới đám dây chẳng chịt khác. Cuối cùng rơi nhanh ngay chỗ Vương Hán Sơn. Chợt nhận ra vật đó là một người, Vương Hán Sơn kinh hãi vận lực chụp lấy một cách nhẹ nhàng. Vương Hán Sơn đưa mắt nhìn kỹ người nằm trong tay. Chợt chàng kêu hoan hỉ. Trời, cẩm muội, thì ra cẩm tiên từ trên rơi xuống. Giá nếu không có Vương Hán Sơn chộp lấy chắc chắn nàng đã nát tan cả thân xác ra rồi. Nhưng tại sao lại có chuyện lạ lùng này? Quả thật là khó hiểu. Vốn là một chàng trai thông minh, Vương Hán Sơn kịp nghĩ ra liền. Chàng tự nhủ, cẩm muội bị trúng trường té xuống vực, dọc đường vướng lấy đám dây chẳng chịt trên kia cho tới bây giờ nàng mới rơi luôn xuống đây. Cũng may cho nàng ta trở lại kịp, còn bằng không thì. Vương Hán Sơn nhìn sắc mặt cẩm tiên tái xanh, nơi khóe miệng còn đọng vệt máu, đôi mắt nhắm nghiền. Chàng hiểu rõ nàng đang mang nội thương cực kỳ trầm trọng. Nếu không kịp cứu nguy sẽ chẳng còn kịp nữa. Đường từ đây lên bờ vực có tới ngoài trăm trượng. Chàng mang nàng đi vướng víu sẽ mất một thời gian khá lâu. Nàng sẽ chết mất. Cần phải chữa trị nàng ngay lập tức chứ không thể duyên trì được nữa. Quyết định xong. Vương Hán Sơn bế lấy cẩm tiên đem đặt nằm trên đám cỏ xanh êm ả, chàng đặt bàn tay lên ngực nàng nghe trái tim se sẽ như sợi tơ mảnh. Có lúc muốn ngừng đi làm chàng hốt hoảng kêu lên một tiếng đau thương. Nàng đã mang vết tử thương chỉ sợ không sống nổi. Vương Hán Sơn khẩn cấp thò tay vào áo lấy ra hai viên tục mệnh đan. Dưới tuyệt địa không có nước làm sao cho nàng uống bây giờ. Bắt buộc Vương Hán Sơn đành phải bỏ hai viên linh đan vào mồm chàng nhai nhỏ rồi vạch miệng cẩm tiên từ từ mớm vào. Chàng dùng hai đạo khẩu phong bắn tuốt linh đan vào vực đan điền của nàng. Xong hết chàng ngồi chờ nàng tỉnh lại. Cách chương.